xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1402. Góc truyện audio.com. Cố Mạc ngồi trong văn phòng rộng mở, cau mày, phiền não vì Tiểu Nhiễm. Người không biết còn tưởng công ty sắp phá sản. Pulinda đã thăng chức thành trợ lý gõ cửa, giao một phần tư liệu cho Cố Mạc. Cố Tổng, đây là KDS tôi mới vừa làm hạng mục đánh giá. Anh xem qua một chút. Cố Mạc nhận văn kiện nhìn qua, hứng thú dã rời nói. Lát nữa tôi xem, cô gọi thư ký Vương Tiến vào đây một chút. Được, Linda cung kính cong người. Đi ra ngoài, Linda, Cố Mạc đột nhiên gọi cô lại. Chuyện gì vậy? Linda xoay người, quan tâm nhìn Cố Mạc. Cô, lúc cãi nhau với Trịnh Húc sẽ làm hoa thế nào? Cố Mạc xấu hổ hỏi. Đương nhiên là anh ấy dỗ tôi. Linda sáng tỏ nở nụ cười. Cầu xin tha thứ, quỳ xuống, nói vô tội. Hát tình ca, sau khi anh nghe được vẫn nhíu mày như cũ. Những thứ này anh đã thử qua, nhưng vẫn không có tác dụng. Tiểu Nhiễm bị thương quá sâu. Anh không thể dỗ một lần liền bỏ qua được. Mặt dày mày dạn, bất thể bao lần đều bám lấy. Nếu không tốt thì dùng bài tình thân. Linda thật sự nói, bài tình thân, Cố Mạc nắm ngòi bút vàng. Thì thào tự nói, Linda cười nhìn anh một cái. Khi lui ra ngoài cũng giữ anh khép cửa lại. Cố Mạc cúi đầu trầm tư. Chị dâu nhỏ, em qua đây nhìn hộ chị em. Có phải thắt lưng hơi chật không? Cố Thương mặc áo cưới vừa soi gương vừa gọi Tiểu Nhiễm đang ngẩn người ngồi trên sofa. Không phải chật, mà là chị béo ra rồi. Vương Giai Tuệ thấy Tiểu Nhiễm không phản ứng. Cười trêu chọc Cố Thương. Nhà đầu chết tiệt kia. Chị béo ra bao giờ? Cố Thương đuổi theo đánh Vương Giai Tuệ. Vương Giai Tuệ lập tức trốn sau Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cứu mình với. Vương Giai Tuệ ôm eo Tiểu Nhiễm. Giả bộ sợ hãi nói. Cố Thương làm động tác óng ẹo làm dáng trước mặt hai người. Không cam lòng hỏi han. Chị béo đâu? Tiểu Nhiễm mờ mịt nhìn Cố Thương. Quay đầu lại nhìn Vương Giai Tuệ. Chị Cố Thương, chị có gì đâu? Cố Thương đen mặt. Vương Giai Tuệ không sợ chết lại trốn sau người Tiểu Nhiễm làm mặt quỷ. Cố Thương bất mãn nói. Giai Tuệ chết tiệt này không biết tôn trọng trưởng bối. Chị dâu nhỏ, cho chị chỗ dựa. Vương Giai Tuệ ôm thắt lưng Tiểu Nhiễm le lưỡi với Cố Thương. Chúng ta là trong trục, chống đỡ cũng là chống đỡ cho mình. Chị dâu, chị nói có phải không? Nghe được Vương Giai Tuệ gọi mình là chị dâu. Sắc mặt Tiểu Nhiễm trở nên rất khó kham. Mình đã không phải, chị dâu nhỏ, em là tiểu cô tử bên này. Vẫn là em gái bên kia. Cố Thương giữ chặt cánh tay Tiểu Nhiễm. Bức cô trả lời, Tiểu Nhiễm bỏ tay Cố Thương ra. Lại đẩy Vương Giai Tuệ ra. Hai người yên tĩnh một chút đi. Em không theo bên nào hết. Em bảo trì trung lập. Chị là em chồng của em. Là em gái của chồng em. Mình là vợ của em trai chồng cậu. Cố Thương và Vương Giai Tuệ càng không ngừng nhắc nhở Tiểu Nhiễm thân phận của cô. Em và Cố Mạc lý hôn rồi. Ok, Cố Thương ôm cánh tay Tiểu Nhiễm cười nói. Chủ yếu ầm ĩ vài ngày. Chị mới không tin, mình cũng không tin. Vương Giai Tuệ níu cánh tay còn lại của Tiểu Nhiễm. Vẻ mặt khát khao nói. Đúng là cậu và Cố Mạc thiếu hôn lễ. Hay là ngày hai người phục hôn thì tổ chức cùng bọn mình đi. Chú ý này không tôi. Khen 100 điểm, Cố Thương dùng lực vỗ tay Vương Giai Tuệ. Vừa lòng cười to, hai người có nghe em nói chuyện không? Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu còn đang nổi nóng. Mình nghe chị Cố Thương. Vương Giai Tuệ gác mặt lên đầu vai Tiểu Nhiễm. Cười nói, cách trương.